Thần y xuất ngục, chương 37, Tân Giang, con nhanh lên nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Giang và Lâm Thu Lan đi lên tầng 3 chọn vị trí gần cửa sổ. Tầm nhìn ở đó khá tốt, có thể thấy mặt biển ở bên ngoài cùng với những vòng quay nước. Khổng lồ, vô cùng đẹp đẽ, Tân Giang muốn mẹ cũng được nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ ở nơi này. Sau khi hai người Tân Giang ngồi xuống, hẳn gọi 10 món hải sản, có cá có thịt có tôm. Mặc dù giá cả có đôi chút đắt đỏ nhưng Lục Hồng Diên và Liễu Chi Nhan giúp đỡ anh nhiều như vậy. Cho dù bữa ăn này đắt đến chừng nào đi nữa thì cũng xứng đáng. Làm xong mấy việc đó, Tân Giang định lén thanh toán. Dù sao đi nữa hẳn cũng nói với mẹ là mấy người Lục Hồng Diên mời. Lỡ tí nữa lòi vì chuyện thanh toán thì không hay cho lắm. Mẹ, mẹ ngồi ở đây nha. Con vào nhà vệ sinh một lát. Sau khi quay về con sẽ chụp cho mẹ hai bức ảnh để làm kỷ niệm. Tân Giang nói. Lâm Thu Lan gật đầu nói. Tân Giang, con nhanh lên nhé. Mẹ ở đây một mình không được tự nhiên lắm. Tân Giang cười nói. Mẹ không cần căng thẳng như vậy đâu. Muốn làm gì thì làm ạ. Không cần cẩn trọng như thế đâu. Con sẽ về ngay. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Lâm Thu Lan vào nhà hàng sang trọng như thế này cho nên vô cùng mất tự nhiên. Sau khi Tân Giang đi, Lâm Thu Lan ngắm phong cảnh bên ngoài, miệng khen ngợi không ngừng. Thế hệ của bà ta phải gánh vác quá nhiều rồi thứ. Xe, nhà, khoản nợ, gia đình, con cái, những thứ này giống như sợi roi da, nghiêm khắc thúc, dục chúng ta không ngừng rời xa lãng mạn và mơ mộng. Cuộc sống càng dày vò chúng ta thay, đổi hoàn toàn, nếu như cảm thấy cuộc sống mệt mỏi và bất lực, không bằng nghỉ chân, hát một khúc nhạc tình ca, xem một bộ phim, ăn một bữa ăn thật ngon, tụ tập, uống chút rượu, bạn sẽ phát hiện cuộc sống thật ra không hề kinh khủng như thế. Lâm Thu Lan, con đờ ý này, đúng lúc đó, giọng nói bén nhọn của Chu Nhiên ke ngang mạch suy nghĩ của Lâm Thu Lan. Tim bà ta đập lộp bộp hoảng sợ quay đầu lại. Đúng lúc đó nhìn thấy đám người Chu Nhiên, Sở Hoài Ngọc, Chu Chí Bình đi về phía mình. Bị đánh đập 3 năm khiến cho Lâm Thu Lan sợ hãi theo bản năng. Cơ thể của bà ta không nhịn được run rẩy. Cô Chu, cậu Sở, gia chủ Chu, phu nhân Trương, sao các người lại ở đây? Nhìn thấy bọn họ, Lâm Thu Lan run lẩy bẩy nói. Bốp, Chu Nhiên tiến lên phía trước tát lên mặt Lâm Thu Lan một bạt tai. Mụ đê tiên, đồ phế vật, tại sao tôi ở đây cần bà quản sao, cách Trương.